Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 68, ta mộng. Chúng ta cơ hồ là lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy đến Giang Nhất vị trí chỗ ở. Giờ phút này Giang Nhất ngưng mắt nhìn trên đất một khối địa phương. Cau mày không nói. Đây là ta thấy Giang Nhất tới nay. Hắn biểu tình tối, sâu sắc một lần. Nhưng là ta không thèm để ý cái này. Ta chỉ là cúi đầu nhìn trên mặt đất. Phía trên kia có mấy hàng dùng vết máu viết ra chữ viết. Rất là xốc xếch. Ta trong lúc nhất thời đã quên mất phải đi nhìn là nội dung gì. Nhưng là Tiểu Bắc đã hai tay đỡ qua này mấy hàng chữ viết. Nghẹn ngào nói đến, là hồi ca viết, đầu ta hơi có chút choáng váng. Ta chịu đựng cái loại này choáng váng cảm giác. Tĩnh một lúc lâu, mới có thể ngưng thần đi xem chữ kia tích ý tứ. Cấp thấp, đánh mất lý trí. Sau 5 phút tạo tác dụng, cao cấp, nhân biến dị, lỗ chưa chết, đã biến khác. Các anh em, thời gian sắp đến, không muốn khổ sở, linh hồn thăng hoa, cũng xin chuyển cáo ta thân nhân. Đây chính là lão hồi lưu lại toàn bộ di ngôn. Ta chợt phát hiện ta có chút kháng biết. Cái gì là cấp thấp và cao cấp? Nhưng là ta không muốn suy nghĩ. Ta chỉ chú ý tới lỗ chưa chết mấy chữ này. Nội tâm sắp bị chợt bộc phát ra tới phẫn nộ che mất toàn bộ lý trí. Không trách sư tổ muốn nói với ta hung hăng đánh hắn một đoạn. Tốt nhất có thể giết hắn. Chẳng qua là tốt nhất. Không có đơn giản nói cho ta biết giết hắn đi. Ta hận chính ta linh lực. Công lực còn thấp. Coi như mời tới sư tổ. Bởi vì ta thân thể chế ước. Ngay cả sư tổ gần một nửa thực lực đều không thể phát huy nếu như có thể mà nói. Sư tổ nhất định sẽ sạch sẽ gọn gàng giải quyết nơi này toàn bộ tai họa ngầm. Cuối cùng ta cặp mắt rơi vào kia hàng cuối cùng chữ viết thượng. Đó mới là lão hồi nói với chúng ta lời nói. Phỏng chừng giống như hắn từng nói. Thời gian sắp đến đi. Cho nên hắn hàng cuối cùng chữ viết đặc biệt xốc xếch. Nhưng ta xem biết ý hắn rồi. Hắn bảo chúng ta chớ vì thân thể của hắn khổ sở. Hắn cũng không khổ sở. Hắn đến cuối cùng, còn vững vàng nhớ ta. Sư tổ, lời nói linh hồn thăng hoa. Là, lão hồi, linh hồn ngươi là có thể được thăng hoa. Ngươi là anh hùng. Ta không khó quá. Ta nhất định không khó quá. Bởi vì ngươi đã đi tốt hơn phương. Chẳng qua là, ta bỗng nhiên điên cuồng gào thét một câu. Lỗ Phàm Minh, ta tất tự tay giết ngươi. Giết tới ngươi hồn phi phách tán. Ta cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một cá nhân. Lỗ Phàm Minh là người thứ nhất. Hắn phải chết. Hơn nữa ta muốn tự mình động thủ. Ta gào thét đưa tới tại chỗ các anh em tâm tình. Bọn họ rối rít hô đến. Coi là ta một cái. Ta muốn tự mình động thủ. Phật môn giới sát. Nhưng là lúc này Tuệ Căn Nhi cũng lên tiếng. Phật từ bi. Có thể như thế cũng có chấp pháp kim cương. Ta sẽ không làm kia nhân từ chi Phật. Ta sẽ làm kia giơ đồ đao lên kim cương. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên thu hồi hắn niệm châu. Tùy ý liền cho vào ở túi quần. Hắn nói tiếp đến. Từ nay về sau, ta sẽ cầm lên giới đao. Ta cai đao không cắt quần áo. Chỉ có thể uống cạn thế gian này hung nhân ác nhân máu. Trong tay ta run rẩy. Một cái kéo qua Tuệ Căn Nhi. Ta muốn nói gì? Nhưng là không nói ra miệng. Ta là nên còn phải nói cho Tuệ Căn Nhi nhân ái sao? Hoặc là cái thế giới này ở nào đó thời khắc đến lượt lấy bạo chế bạo. Hoàn toàn tẩy thanh này tà ác. Mặc dù Tuệ Căn Nhi không có toàn bộ hành trình tham dự ta cùng lão hồi hành động. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cũng không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất một màn. Anh hùng di thể bị tùy ý khinh nhờn. Thậm chí biến thành quái vật. Khả năng vào giờ khắc này bắt đầu Tuệ Căn Nhi tâm tính thay đổi đi một tí. Ta bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Ta nghĩ tới Liễu Tuệ đại gia xâm. Nhớ lại Tuệ Căn Nhi xâm. Toàn thân hung thần ác sát hung Phật. Hoặc là Phật sao? Chẳng lẽ này xâm cũng biểu đạt một cái ý tứ? Máu tanh hai tay. Lòng từ bi linh. Tuệ đại gia. Ngươi đang ở đây cực xa địa phương đi. Chỉ mong ngươi chớ có trách ta. Cũng không nên trách số mạng này quỷ tích. Ta là Tuệ Căn Nhi ca ca. chỉ cần hắn là đúng, ta mãi mãi cũng là trước người hắn hoặc là sau lưng người kia. Nguy hiểm, ta sẽ ở trước người hắn. Hắn hành động, ta sẽ sau lưng hắn ủng hộ. Sư phụ, Tuệ đại gia, các ngươi đã rời đi. Đi truy tầm kia hư vô phiêu miểu Côn Lôn. Hoặc là có một ngày chúng ta cũng sẽ bước lên các ngươi đường. Nhưng là bây giờ, là chúng ta lớn lên. Chúng ta nên trưởng thành. Tuy nói, vận mệnh là một cái luân hồi. Có lẽ, chúng ta cũng có chúng ta không cùng đường. Ta cũng không biết ta làm sao sẽ nghĩ lên những thứ này. Chẳng qua là cảm thấy chính mình hoảng hốt lợi hại. Vốn là đỡ Tuệ Căn Nhi. Đến cuối cùng biến thành dựa vào Tuệ Căn Nhi. Ta trong hoảng hốt nghe có người ở nói với Giang Nhất. Là thông qua mật đạo chạy trốn. Dọc theo mật đạo đi ra ngoài. Phát hiện có vết xe tích. Tiểu quỷ này thân thể bị bí pháp áp chế. Cái gì? Có này các loại bí pháp. Là giọng nói của Giang Nhất. Tiếp đó, ta nghe thấy Giang Nhất đối với ta hô đến. Trần Thừa Nhất. Trần Thừa Nhất. Là ngươi làm sao? Trần Thừa Nhất. Ta rất muốn trả lời Giang Nhất. Bất đắc dĩ ta phát hiện ta không nói gì khí lực. Ở trải qua chém giết. Ly biệt. Sâu sắc đau buồn sau này. Tâm tình ta phảng phất đã bị tiêu hao hầu như không còn. Ta không chịu nổi. Đông một tiếng. Ta ngửa mặt nằm ngã trên đất. Con mắt tựa như trợn không phải là trợn. Ta chỉ là cảm giác nằm xuống cảm giác thật rất thoải mái. Ta nghe thấy mấy tiếng thanh âm nóng nảy. Đã không phân biệt được người nào là người nào. Ta người cuối cùng nghe thanh âm. Là Giang Nhất đang nói chuyện. Không có chuyện gì. Hắn trải qua quá đa tình tự. Ta làm các biện pháp. Hắn sẽ không ngủ chết rồi. Đường phân cách ở trong mơ. Là không có thời gian khái niệm. Ở trong mơ. Hết thảy đều là như vậy trắng tuyền mà tốt đẹp. Mộng. Có lúc có thể khiến người ta thức tỉnh sợ hãi. Có thể có lúc. Lại để cho nhân đắm chìm. Ta rất rõ ràng giờ phút này ta là đang nằm mơ. Bởi vì ở lòng ta đấy có một cái vẫy không đi chấp niệm. Vậy chính là có một ngày. Ta phải tìm được Côn Lôn. Thấy sư phụ một mặt. Liền một mặt đều được. Cái ý niệm này đã thật sâu cắm rễ ở ta linh hồn. Để cho ta ở hiếm thấy trong mộng đẹp. Đều không thể hoàn toàn mê mệt. Nhưng là không mê mệt không có nghĩa là ta không đắm chìm. Ta đắm chìm ở giấc mộng này chung. Đó là thanh nhã rừng trúc tiểu trúc. Gió thổi qua mùa hè. Trúc âm thanh xào xạc ở đó cái quen thuộc hành lang dài trước. Sư phụ chính thích ý uống trà. Vẫn là kia một bộ cà nhõng dáng vẻ. Tự cấp cha ta vừa nói chấn trên đại cô nương. Thân đoạn nhi là tốt bao nhiêu. Trong phòng bếp mơ hồ có thể nhìn thấy mẹ của ta bóng người. Nàng đang bận rộn chờ một chút thức ăn. Kia quen thuộc mùi thơm. Để cho trên mặt ta mỉm cười thoáng cái liền nhộn nhạo lên rồi. Cười cái gì cười. Đi đem vợ của ngươi nhi cùng như nguyệt cái kia quỷ nha đầu kêu trở lại dùng cơm. Bất thình lình. Sư phụ giày thoáng cái liền ném tới. Đập vào trên người của ta. Nhìn sư phụ. Ta có một loại thỏa mãn cảm giác hạnh phúc. Muốn khóc nhưng là cười ngây ngô. Vội vàng ồ một tiếng. Phải đi tìm vợ ta cùng như nguyệt ân. Vợ ta là Như Tuyết. Nàng và Như Nguyệt cùng đi trong rừng trúc thải nấm đi. Sau cơn mưa sơ tình. Nấm trưởng thật đúng lúc. Ta ồ một tiếng. Vội vàng xoay người. Ta muốn thấy Như Tuyết. Rất muốn. Ngoài ra ta cũng muốn gặp thấy ta kia Như Nguyệt muội tử. Cho nên ta bước chân đi gấp. Nhưng này lúc. Sư phụ gọi lại ta. Hắn nói lớn tiếng đến. Đem ta đại chất tử cũng gọi thượng. Còn có ta tiểu cháu nhỏ. Cái gì à? Vậy là ai? Ta xoay người không hiểu nhìn sư phụ. Nhìn ngươi kia ngốc dạng nhi. Nào có ta phân nửa hào phóng. Thông minh dáng vẻ. Thật là. Ta là gọi ngươi đem Tuệ Giác cùng Tuệ Căn Nhi kêu đến. Bọn họ ở bên kia câu cá đâu rồi? Ngươi quên à? Ta là Tuệ Giác hắn nhị cữu. Sư phụ mặt đầy bất mãn nhìn ta. Ta rất bất đắc dĩ. Nhưng là nhưng dám nói cái gì? Nhưng này lúc, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai ta. Ngạch nói, ngươi là ai nhị cữu liệt? Ngươi muốn một mình đấu sao? Ta vừa quay đầu, nhìn thấy là mặt đầy bầu không khí Tuệ đại gia. Hắn dắt một cái tròn trịa viên tròn tiểu hài nhi. Đây chẳng phải là Tuệ Căn Nhi sao? Tròn vo gương mặt, tròn vo con mắt hắn thế nào biến thành khi còn bé? Ta kinh ngạc, ta có loại này kỳ ý tưởng của quái. Tuệ Căn Nhi không nên là cái bộ dáng này sao? Nhưng này lúc, vọt một cái nhi như chuông bạc, tiếng cười lại truyền vào lỗ tai ta. Ta lần nữa quay đầu, nhìn thấy là Như Nguyệt đang nhìn ta cười. Nàng nói với Như Tiết đến, bước bước, tỷ, ngươi xem cái này, nồi nồi. Ca ca, thật là ngu dáng vẻ nha. Ở bên cạnh nàng, một cái như vậy nữ tử hoàn mỹ. Kia ôn nhu tựa như ánh mắt cu ả thủy nhẹ như vậy nhu rơi vào trên người của ta. Không có xa cách, không có lạnh giá, cũng không bình tĩnh, chẳng qua là ôn nhu. Ta mộng, ta mộng, ta không cần lại đi Côn Lôn rồi, ta lẩm bẩm nói đến. Bỗng nhiên nước mắt liền lướt qua gò má. Bỗng nhiên một cái ấm áp thủ liền dắt ta. Là Như Tuyết, mà bên tai ta cũng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Thừa nhất, ngươi là tỉnh chưa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.